Chương 627, dưới vực sâu một cánh cửa. Đây cũng là Trần Mạch lần thứ nhất gặp phải Na Uy chủng loại hình quái vật đi, còn lại không nói, vong linh sinh vật cơ sở nhất sinh vật, loại kỹ năng này cũng là Trần Mạch lần thứ nhất gặp phải nguyền rủa. Nguyền rủa kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên, trước đó Trần Tứ Nương, bao quát tiểu duyên nguyền rủa chi lực, nhưng chỉ là lần đầu tiên tại quái vật trên thân gặp được loại này nguyền rủa chi lực, nhưng là Trần Mạch rất ngạc nhiên một chút, quái vật này nói thế nào tuy nhiên không tính quá mạnh, 50 cấp hoàng kim quái vật, cũng không phải là bốt, HP tối thiểu cũng có 150.000 A, mà chưa bạo tẩu tiểu duyên cũng là cái phổ thông nhu nhược tiểu nha đầu, làm sao một chân liền đem cái kia vong linh khô lâu đạp cho chết đây. Hiện tại cái kia vong linh khô lâu còn không có xuất hiện đâu, đoán chừng là không leo lên được. Trái lo phải nghĩ, Trần Mạch chỉ có thể nghĩ đến là tiểu duyên bản thân cái kia cấu nguyền rủa chi lực có thể là ma nhờ hơn xa bọn chúng, trong lúc vô hình trực tiếp nghiền ép, tạo thành vô hình thương tổn. Trần Mạch đại khái nhìn lướt qua, bôn ở chư số quái vật đơn thuần trong phạm vi tầm mắt bọn họ bị mấy ngàn con vây ở cùng nhau. Những vong linh này khô lâu tốc độ rất chậm, nhưng là bọn họ có thể phóng thích tử linh chi khí thủy. Tiểu Nhu bên này giao cho các ngươi, Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Ứng hiện tại hai nha đầu này là hoàn toàn có thể nâng lên chiến đấu đại kỳ, đồng thời các nàng còn có thể bảo vệ tốt tiểu duyên. Mà Trần Mạch trực tiếp là yên tâm xông về càng xa xôi, Trần Mạch đi giải quyết càng xa xôi quái vật. Bởi vì Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu có vô cùng lợi hại phạm vi năng lực, cho nên bọn họ đối mặt Na Uy chủng loại hình quái vật nhưng thật ra là cũng không sợ. Ở giữa Thủy Thủy trực tiếp cũng là một cái thú vương trào phúng vương viên 1000m vong linh khô lâu tới gần nàng, đem chung quanh đối với các nàng lớn nhất uy hiếp phạm vi quái vật toàn bộ trào phúng ở, tùy theo một cái màu đo. Thánh quang trực tiếp rơi xuống toàn bộ miểu sắt Long Tiểu Nhu thì càng đơn giản hơn, Thánh Dương Long tức phía dưới tuyệt không tồn tại những vong linh này sinh vật nhược điểm là ánh sáng. Cũng chính là quang đối bọn nó tạo thành gấp đôi thậm chí cao hơn thương tổn, nhưng là Long Tiểu Nhu mặc dù là lửa, thế nhưng là nàng hỏa diễm, cũng hoặc là nói Thánh Dương hỏa diễm là nắm giữ chừng trị thế gian tà ác lực lượng, đối với những quái vật này đồng dạng có lấy theo một ý nghĩa nào đó khắc chế hiệu. Quả mà Thủy Thủy cũng có quang năng lực, thánh quang phổ chiếu, đối hắc cắm thắt, vong linh hệ chờ quái vật tạo thành gấp 5 lần thương tổn. Thử hỏi, dạng này hai cái nha đầu phòng thủ chiến, chung quanh quái vật lại nhiều. Các nàng có thế sợ sao? Đương nhiên sẽ không, mà Trần Mạch làm thì càng đơn giản hơn, đem chiến trường lôi kéo thành hai cái, chính mình một cái, hai người bọn họ nha một cái đầu, các nàng bên kia nhưng thật ra là chiến trường chính, nhưng là các nàng có thể đứng vững, Trần Mạch chỉ là một chút cho các nàng giảm ít một chút áp lực mà thôi. Cùng phong quyển lãng truy tinh thức tân nguyệt vô hạn liên soát ngay sau đó cũng là Trần Mạch không ngừng liên kích. Thời gian chậm rãi qua đi, vong linh khô lâu số lượng kịch liệt giảm bớt, đại khái cũng vẹn vẹn cũng là khoảng mười mấy phút, trong phạm vi tầm mắt xuất hiện tất cả vong linh khô lâu toàn bộ bị bọn họ đánh giết. Đáng tiếc, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm nhiều lắm, hàng ngàn con hoàng kim cấp quái vật chưa từng để bọn hắn toàn bộ tăng lên một cấp, đây cũng là đầy đủ chật vật. Liên tại bọn hắn đem tất cả vong linh khô lâu toàn bộ đánh giết về sau, phía trước mặt đất, đại khái mười mấy mét vuông một khối khu vực trực tiếp than sụt xuống, từ bên trong bạo phát ra một cỗ hắc sắc quang mang, nhưng là quang mang vẹn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ liền biến mất. Đại ca ca, chỗ đó có thật không tốt khí tức. Làm vì yêu tộc, Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy đối với khí tức cảm giác tuyệt đối mạnh hơn nhân tộc. Trần Mạch chỉ có thể nhìn thấy không tốt bộ dáng, nhưng là chân chính khí tức các nàng mới có thể cảm giác được. Là vong linh khí tức sao? Ừm, nhưng là giống như có rất mạnh, vong linh Thủy Thủy nói ra. Không mạnh cũng sẽ không là cấm địa đi. Sau đó Trần Mạch hướng bên kia đi qua. Ba cái nha đầu tranh thủ thời gian về sau chạy, đem đằng sau vừa mới còn không ăn xong một chút đồ ăn ngon ôm lấy. Sau đó hồng hộc đuổi theo Trần Mạch. Đứng tại cái kia sụp đổ địa động bên cạnh, Trần Mạch hướng bên trong nhìn một chút, căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì, thậm chí Trần Mạch đang hoài nghi, đến cùng phải hay không hướng phía dưới nhảy phần sau là màu đen ánh sáng, nhưng là lại cảm giác cái kia không hề chỉ là ánh sáng, cũng có thể là đơn thuần hắc ám. Đây chính là Trần Mạch không mang Diệp Ngữ Hàn cùng đi đến chỗ khó. Trần Mạch khả năng hiểu một ít gì đó, nhưng là đối với đại lục ở bên trên nhiều thứ hơn tới nói hắn cũng đều không hiểu. Đơn giản tới nói chính là không có lịch duyệt, cũng tỉ như cái này chết linh chi địa đến cùng tiếp tục đi lên phía trước vẫn là nhảy đi xuống. Ngộng bức in dê tiểu duyên, các ngươi trước đợi ở phía trên, ta đi xuống trước, nếu có vấn đề ta sẽ dùng không huyễn thạch lại về tới đây, nếu như không có vấn đề ta sẽ nói cho Thủy Thủy, các ngươi xuống lần nữa đi. Trần Mạch no y ừ mừng các nàng chăm chú một chút cái đầu nhỏ, sau đó Trần Mạch thả người nhảy lên nhảy xuống. Tu La Chi Ý, Trần Mạch không chút do dự cho tự mình mở ra Tu La Chi Ý. Bởi vì Tu La Chi Ý có miễn dịch tử vong hiệu quả, Trần Mạch lo lắng cho mình sẽ hay không bởi vì lực lượng nào đó mà đem hắn miểu sát, cho nên mở ra Tu La Chi Ý tuyệt đối không có tật xấu. Tuy nhiên có linh hồn pháp tắc phục sinh, nhưng là linh hồn pháp tắc là muốn cho mình sớm phóng thích mới có tác dụng, chết thì thả không được nữa, vạn nhất phản ứng không kịp bị miểu sát, cái kia có linh hồn pháp tắc cũng vô dụng. Cao như vậy Trần Mạch đang không ngừng hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ thật, 5 phút đồng hồ vật rơi tự do tốc độ có thể có bao nhiêu khoảng cách, giây thứ nhất có thể hạ xuống 5m, giây thứ 2 10m, thứ 3 giây 15m, cứ thế mà suy ra, 5 phút đồng hồ siêu Trần Mạch đã không biết mình có bao nhanh. Tại sau 5 phút, hắn đột nhiên nhìn đến phía dưới xuất hiện mặt đất, cũng không biết là nơi nào xuất hiện ánh sáng, tốc độ quá nhanh, nhưng là Trần Mạch còn có thể kịp phản ứng linh hồn pháp tắc trực tiếp thả đặt tại thân phía trên doanh tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch cả người là trực tiếp đập vào mặt đất té chết, nhưng bởi vì có linh hồn pháp tắc, trực tiếp tại chỗ phục sinh. Trần Mạch từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh. Đây là một cái không gian thật lớn, lại cũng không phải là không có giới hạn, rất cao. Có chừng một cái sân bóng đá phạm vi lớn như vậy, những thứ này chỉ là chung quanh có rất nhiều ở trên vách tường thiêu đốt lên hỏa diễm, không biết bao nhiêu năm chưa từng dập tắt, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là tại phía trước nhất có một cái cửa lớn màu đen chỉnh đại môn đều lóe ra hát sắc quang mang, mà tại cái này phiến đại môn phía trước có 4 đầu to lớn thô to vô cùng xích sát buộc lấy một cái long, nói đúng ra đây là một cái long khung xương, tiếp cận 20m thân dài đi, là phương Tây Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia long đã thị cảm, giống như bị nhốt ở nơi này rất nhiều năm, sau đó từ từ chết đi, hủ hóa, chỉ còn lại có một cái cự đại khung xương. Cánh cửa này là thông hướng địa phương nào? Trần Mạch cho mày. Chẳng lẽ cánh cửa này về sau mới thật sự là tử linh chi địa sao? Đây là Trần Mạch duy nhất suy đoán.